coi như là sự ra nó phải là thần kinh là nó dồn óc của chúng ta kém óc, nhưng mà trong khi cái dòng họ ông bà của mình nó có cái gen đó thì con cháu nó sẽ có cái gen. Nếu mà trong 5-10 đứa cháu nó có đứa bị ảnh hưởng đó, nó sẽ có bị điên đó. À, mấy con chuẩn bị tư tưởng của mấy con đi, chứ con nó điên, mấy con con cứ sợ vậy đó. Con sợ vậy nên con không biết gì. Vậy thì cứ giữ tâm bất động thôi thì nó sẽ bình an có không? Cái con để cái tâm mà con lo lắng sợ hãi thì nó sẽ rất là tức tương, nó sẽ hãy còn ho bao nhiêu thì cái thần kinh con mau thì con sẽ trả cái quả đó mà. Bởi vì trong cái người con nó đã có cái gen đó rồi, cái gen điên rồi. Con là dâu. À, dâu thì nó đỡ, con cháu. À, con gái. À, cháu. Nếu mà con hay cháu cũng vậy, mà nó chịu ảnh hưởng cái tinh thần, con cứ có ái nại con lo đó, coi chừng nó là chuyện của con. Bình thản, giữ tâm bình thản thôi, đừng có lo được đó. Chứ con cứ nghĩ à, dòng họ như vậy, bên chồng như vậy, vậy. Con cứ lo chừng nào thì con lại ảnh hưởng đến. Còn nếu mà trong khi đó thì cái gen ở trong cái người hay là do có người giữ không hả? Không có người nào mà giữ hết. Không có linh hồn mà làm sao giữ? Không giữ sao mà không ăn được tháng cũng khỏe bình thường. Là thầy nói cái tưởng mà nó hoạt động bây giờ, nhịn bây giờ năm nó cũng chết nữa. Phải cái tưởng nó hoạt động. Không hiểu. Bởi vì trong con người chúng ta nó có cái tưởng không? Dạ, mãi mãi tưởng rồi. Thì bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái tưởng nó hoạt động, cho nên bà không ăn là do cái tưởng. Chứ nếu mà bình thường ý thức bà phải ăn rồi. Còn tự nhiên giờ đang ăn tự nhiên khó ăn, khó ăn hai nửa tháng thì ăn lại. Ăn lại cho đó là cái đó, mà con không biết phải là có người dựa không? Có dựa đâu, tưởng. Bởi vì hầu hết là cái tưởng chứ còn sự thật có gì không? Dạ con, không phải tay không? Rồi rồi, được rồi. Thôi bây giờ thầy chào mấy con được. Nhớ con lát con giữ gì cái thần kinh nó không giữ. Để con mình rất là tùy, tự giữ được cái thần kinh nó không giữ. Lo lắng là mạnh mẽ cái thần kinh nó không giữ. Nó đi một lần giữ đoạn.